Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1065, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1065, đây là quyết định mà Tô Lam đã đưa ra sau khi suy nghĩ thật kỹ càng, rồi quyết định này đã khiến Quan Triều Viễn rất ngạc nhiên. Trước giờ Quan Triều Viễn luôn nghĩ rằng đối với Tô Lam mà nói thì Tô Kiêm Mặc là người quan trọng nhất trên đời này. Tô Lam có thể làm bất kỳ chuyện gì, miễn là Tô Kiêm Mặc có thể tỉnh lại. Vậy mà bây giờ cô lại quyết định như vậy? Chẳng lẽ em định trơ mắt ra nhìn cậu ấy chết như vậy à? Phòng làm việc của anh cũng chỉ vừa mới làm xong thôi, chắc chắn là cậu ấy còn rất nhiều việc chưa làm xong, ít ra thì chúng ta cũng phải để cậu ấy tỉnh lại, dù chỉ kịp tỉnh lại để nói di ngôn thôi cũng được. Những lời này của Quan Triều Viễn đã khiến Tô Lam cảm thấy hơi rung động. Không biết từ bao giờ mà Quan Triều Viễn đã coi Tô Kiêm Mặc như em trai mình rồi, vì Tô Kiêm Mặc là em trai của Tô Lam nên anh cũng rất thân thiết với cậu ấy. Tô Lam cúi thấp đầu xuống, bây giờ cô cũng không biết phải quyết định thế nào. Em không cần phải lo cho tôi đâu, cơ thể của tôi thì tôi tự hiểu, huống chi mấy ngày trước tôi mới hút máu cậu của em còn gì. Coi như bây giờ trả lại máu cho người nhà em thôi. Mặc dù ngoài miệng Quan Triều Viễn nói vậy, nhưng Tô Lam biết rằng lúc trước Quan Triều Viễn cắn Hoắc Vũ Long, anh mới chỉ hút một chút máu thôi là đã ngừng lại rồi. Thấy Tô Lam không nói gì, Quan Triều Viễn đứng dậy. Em còn do dự cái gì chứ? Thời gian không đợi em đâu, còn đợi nữa thì cậu ấy sẽ không thở được nữa đâu. Em biết rồi mà còn không chịu đưa ra quyết định nữa à, em muốn nhìn cậu ấy chết hay gì? Nhưng mà em cũng lo cho cả anh nữa. Tô Lam ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Quan Triều Viễn. Tất nhiên là em muốn Kiêm Mặc có thể tỉnh lại, nhưng em không muốn anh bị giống lần trước. Câu nói này của Tô Lam đã khiến Quan Triều Viễn cảm thấy rất ấm lòng. Chứng tỏ rằng trong lòng cô vẫn luôn có anh, cô vẫn luôn lo nghĩ cho anh. Em không cần phải lo cho tôi đâu. Sao em lại không cần lo cho anh chứ? Anh là người đàn ông mà em yêu nhất, sao em lại có thể không lo cho anh chứ? Anh nói cho em đi, sao em có thể không lo cho anh chứ? Tô Lam khóc như mưa, hét toáng lên. Quan Triều Viễn thấy cô như vậy thì bị rung động, không nói được câu nào. Tô Kiêm Mặc nằm trên giường bệnh, từ từ mở mắt ra, mặc dù bây giờ cơ thể cậu đang rơi vào trạng thái hôn mê nhưng vẫn còn có ý thức nên cậu đã nghe thấy hết những gì hai người nói với nhau. Bầu không khí giữa hai người vẫn yên lặng như trước, cả hai người đều yên lặng, nói đúng hơn thì hai người đang thầm giằng co với nhau, chẳng ai biết phải nói gì. Quan Triều Viễn nhìn liếc về phía Tô Kiêm Mặc đang nằm trên giường bệnh. Thế này đi, chúng ta đều lùi về phía sau một bước, tôi sẽ cho cậu ấy một ít máu, đủ để cậu ấy tỉnh lại. Dù sao thì cũng có thể duy trì mạng sống được một thời gian, đủ để cậu ấy có thể đi hoàn thành những nguyện vọng còn dang dở, để cậu ấy có thể làm được những việc mà cậu ấy muốn làm đi. Tô Lam ngước mắt lên nhìn Quan Triều Viễn, thật ra thì cô không muốn để cho Quan Triều Viễn mạo hiểm chút nào cả. Cách chương.